ở Tây Bắc hoặc Nam vực lưỡng địa phẩm cấp cao nhất bất quá là thất phẩm tông môn, có thể tưởng tượng được thực lực cùng nội tình của nhân gia mạnh bao nhiêu rồi. Cũng khó trách nhân gia thực lực mạnh như vậy còn mang theo hộ thân linh thú câu ơ cấp như vậy. Tàn báo ở một bên ở trong lòng khinh bỉ nói, chẳng qua là ngũ phẩm tông môn thì có cái gì mà phải đắc ý, nhớ ngày đó ma môn do ta sáng lập nhưng là tứ phẩm tông môn. Bái ngươi làm thầy liền muốn cùng ngươi đi chung vực sao? Vân Mộng Kỳ mở miệng hỏi, nói thật trong lòng của nàng là có chút động tâm. Có thể có được một cường giả như vậy giáo đạo thành tựu ngày sau của nàng nhất định sẽ cao hơn, tuyệt đối sẽ không dừng bước ở địa hoàng giai. Cái này là dĩ nhiên, bổn tôn rời đi tông môn du lịch mười mấy năm cũng là lúc trở về rồi, người bái ta làm thầy sau này sẽ là đệ tử của Minh Thủy môn ta, dĩ nhiên cùng ta trở về tông môn cùng ta cử hành nghi thức nhập tông. Âm tôn giả đáp, Vân Mộng Kỳ hướng Lăng Tiếu nhìn thoáng qua, tiếp theo hướng về phía âm tôn giả nói. Tiền bối ta nhưng không có cái phúc khí kia, ta không muốn rời khỏi phu quân của ta. Âm tôn giả sừng sốt một chút, nói tiếp, người nhưng đã suy xét kỹ, người nếu không đáp ứng, hừ hừ. Chớ trách bổn tôn lòng dạ độc ác rồi, tiền bối ngươi đây là muốn cường hành thu đồ đệ sao? Lăng Tiếu Dương lên lông mày một chút nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng chú ý tới lam sắc giao long. Cách chương.